Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, 693. Chương 693 Hệ thống phản công lược. Người chơi 073 hỏi hệ thống thời điểm, thanh âm là tức muốn hộp máu trạng thái, hệ thống nói. Hai loại ý tứ, một loại là về sau sẽ cùng ngươi bảo trì nam nữ quan hệ. Một loại là về sau cùng ngươi bảo trì trên dưới thuộc quan hệ. Hắn mặt chữ ý tứ là xem ngươi lựa chọn. Hệ thống, ta biết ngươi theo như lời cái này mặt chữ ý tứ. Ta ý tứ là, này nam nhân tại sao lại như vậy nói chuyện? Bình thường nam nhân ai có thể ở cùng chính mình nữ nhân ngủ xong giấc sau liền đem nữ nhân bỏ xuống giường hành động, không chỉ có bất hòa nữ nhân xin lỗi. Ngược lại còn vẻ mặt nữ nhân thiếu hắn mấy trăm vạn khốp tùm bá. Thảo này nam nhân thần kinh không thành vấn đề đi. Hệ thống ngươi xác định ta công lược chính là cái bình thường nam nhân. Mặt thế khốp tùm bá nam chủ cuồng thiên tinh thần hết thảy bình thường. Bất quá bởi vì cha mẹ ở trước mặt hắn bị tang thi cắn chết sự kiện dẫn tới hắn đáy lòng vẫn luôn tự trách, trừ cái này ra. Hắn hết thảy đều bình thường. Hệ thống, có phải hay không ta này thân thể nguyên chủ trêu chọc quá cuồng thiên? Chẳng lẽ này nam nhân là một loại tưởng trả thù ta này thân thể tâm lý mới tiếp nhận ta đối hắn thân cận, sau đó liền chờ hắn đối hắn thất thân lại thất tâm sau lại đem ta vứt bỏ hảo tiến hành trả thù. Người chơi ngươi như thế nào biết hắn là đối với ngươi này thân thể tiến hành trả thù mới có thể làm như vậy, đoán bái, xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, trong tiểu thuyết không đều là cái dạng này, nam chủ tới gần nữ chủ các loại dụ dỗ, chờ đến nữ chủ khăng khăng một mực yêu hắn, hắn sẽ một chân đem nữ chủ đá văng, lạnh lùng nói câu ta bất quá là ở ngoạn lộng ngươi trả thù ngươi. Loại này ngược luyến tình thâm tiết mục cơ hồ ở mỗi cái bá đạo tổng tài bên trong đều sẽ có. Hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi gửi thể Chu Manh Manh cùng Cuồng Thiên không chỉ có. Không có thù hận, hai người còn bởi vì cùng nhau tác chiến tấn công tang thi có thâm hậu tình nghĩa. Đó là sao lại thế này? Không biết, ngươi là hệ thống, ngươi như thế nào có thể không biết? Cuồng Thiên đối ta hảo cảm độ còn như vậy giáng xuống đi. Ta sẽ bị quy tắc mạt sát. Ngươi dù sao cũng phải cho ta nghĩ cách, bằng không ta rời khỏi trò chơi. Ta không chơi, người chơi 072. Hệ thống một khi mở ra là vô pháp rời khỏi, trừ phi nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi 072 yên tâm, hệ thống sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Nhưng chính ngươi cũng muốn nỗ lực tăng lên hảo cảm độ hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì không thể rời khỏi? Ai nói không thể rời khỏi? Ta như thế nào không biết, người chơi tạm thời đừng nóng nảy, các người chơi tiến vào thế giới giả thuyết công lược sau là vô pháp ở nhiệm vụ chung rời khỏi. Này quy tắc ở người chơi sổ tay tất biết bên trong viết Nga. Người chơi sổ tay tất biết, đó là cái gì ngoạn ý, ta phía trước tiến vào thế giới giả thuyết cũng không có nói như vậy quá. Người chơi 072 phía trước tiến vào chính là thi thế giới giả thuyết. Phi chính thức thế giới giả thuyết. Chỉ có thi thế giới giả thuyết thông quan sau mới có tư cách tiến vào chân chính thế giới giả thuyết tiến hành lần lượt thông quan nhiệm vụ. Người chơi 072 không cần rối rắm nhiều như vậy. Người chơi nên để tay lên ngực tự hỏi. Như vậy cái nam nhân nếu là rời khỏi có thể cam tâm sao? Người chơi có ta cái này nghịch thiên hệ thống trợ giúp, lại có được trời ưu ái điều kiện, người chơi vì cái gì sẽ nghĩ rời khỏi? Chẳng lẽ người chơi cảm thấy chính mình không đủ tư cách được đến như vậy một người nam nhân thiệt tình? Ta đương nhiên tưởng được đến hắn thiệt tình, hy vọng hắn đối ta hảo cảm độ là 100, chính là hắn hiện tại đối ta hảo cảm độ hàng lợi hại như vậy. Ngươi lại không biết nguyên nhân. Ngươi làm ta như thế nào tiếp tục chơi đi xuống? Ta hôm nay buổi sáng chính là đem ta những cái đó còn sót lại kỹ năng toàn bộ đều dùng hết. người chơi không cần lo lắng, kỹ năng là có thể đổi. Người chơi 072 có thể lựa chọn làm che giấu chi nhánh đổi. Cũng có thể lựa chọn dùng người chơi sinh mệnh giá trị tới đổi. Sinh mệnh giá trị vẫn là tính. Che giấu chi nhánh là cái gì? Người chơi 072 mở ra che giấu chi nhánh. Hôm nay che giấu chi nhánh là vì Cuồng Thiên Ngao một đêm canh gà cũng được đến hắn ca ngợi. Nếu là hoàn thành, người chơi có thể được đến liếc mắt một cái xuyên tim kỹ năng. Canh gà, hẳn là không khó khăn lắm đi. Hệ thống ngươi sẽ ngao canh gà sao? Hệ thống có vô số loại phương pháp làm người chơi ngao ra một chén thơm ngào ngạt độc nhất vô. Nhị canh gà ngao, mình cà mãi cho đến đi vào nàng chính mình văn phòng. Người chơi cùng hệ thống nói vẫn là có thể truyền tiến nàng lỗ tai. Có ký chủ ký ức, nàng tất nhiên là biết. Hệ thống cùng người chơi mặc kệ ly ký chủ rất xa. Chúng nó đối thoại ký chủ đều có thể nghe được rõ ràng, đã biết Chu Manh Manh sẽ cho chính mình đưa. Canh gà tới, Minh Ca dứt khoát dặn dò cửa bí thư. Nàng có chuyện quan trọng xử lý, mặc kệ là ai tới bái phòng đều làm ở hầu khách thất chờ. Người chơi 072 xem như thân thiết cảm nhận được hào cảm độ giảm xuống sau Cuồng Thiên người chung. Quanh đối nàng thái độ cũng rõ ràng giảm xuống, nàng đỉnh Chu Manh Manh danh hiệu. Cùng Cuồng Thiên không chỉ có cách mạng tình nghĩa, còn có nam nữ quan hệ. Ngày thường Cuồng Thiên bên người những người này nhìn đến nàng nhất định là cung cung kính kính vẻ. Mặt nịnh nọt. Hiện giờ nàng tưởng đưa chén canh gà cấp Cuồng Thiên, những người này thế nhưng đều không cho nàng vào cửa, quá nhưng khí. Nhưng cho dù nàng tái sinh khí những người này cũng không cho nàng tiến vào. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải ở hầu khách thất chờ, đáy lòng hạ quyết tâm, chờ gặp được Cuồng Thiên. Nàng nhất định phải hảo hảo ở Cuồng Thiên trước mặt cấp những người này thượng chút mắt dược, Chu. Manh Manh ở hầu khách thất thẳng đợi cả ngày cũng không chờ đến Minh Ca. Vài lần đi hỏi bí thư, được đến trả lời đều là công thức hóa đại nhân đang ở vội. Không có thời gian gặp khách, mỗi ngày nhiệm vụ chi nhánh tự nhiên là thất bại. Bất quá Chu Manh Manh ở hệ thống cổ vũ tiếp theo điểm đều không nhụt chí. Ngày thứ hai nhiệm vụ chi nhánh là được đến Cuồng Thiên một cái triền miên lâm ly hôn. Tuy rằng nhiệm vụ này hiện giờ ở Cuồng Thiên đối nàng hảo cảm độ không thể hiểu được giảm xuống hạ. Có chút gian nan, bất quá hệ thống nói 70 hảo cảm độ, hôn gì đó, cũng sẽ là tình yêu tràn đầy. Cuồng Thiên khẳng định sẽ không kháng cự, hơn nữa nói không chừng ở cái này hôn giật mình hả. Cuồng Thiên đối Chu Manh Manh hảo cảm độ sẽ bắt đầu dâng lên, đây cũng là không có biện pháp biện. Pháp Chu Manh Manh đối với hệ thống này bộ lý luận vẫn là rất tán đồng. Liền tính không tán đồng, hệ thống cũng sẽ mềm cứng toàn thi đối nàng tẩy não tán đồng. Ngày thứ ba Chu Manh Manh cũng không có nhìn thấy Minh Ca. Bí thư nói cho Chu Manh Manh, Cuồng Thiên đại nhân rời đi tổng bộ, cụ thể đi nơi nào, bởi vì là quan trọng cơ mật, bí thư vô pháp nói cho Chu Manh Manh. Hệ thống nhưng thật ra kiểm tra đo lường đến Cuồng Thiên cũng không có rời đi tổng bộ. Bí thư là đang nói dối, nhưng liền tính như thế, Chu Manh Manh tổng không thể tùy tiện đi Cuồng Thiên nơi ở tìm Cuồng Thiên đi. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Cuồng Thiên nơi vị trí là hắn luyện công thường xuyên đi phòng luyện công. Phòng luyện công không có Cuồng Thiên mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, không thấy được Cuồng Thiên. Hào cảm độ như thế nào soát? Hệ thống kiến nghị Chu Manh Manh kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao không có thời gian hạn chế. Có rất nhiều thời gian soát Cuồng Thiên hào cảm độ. Người chơi 072 ngay từ đầu tương đối cuồng táo. Bất quá nghe xong hệ thống nói. Nghĩ đến chính mình những cái đó kỹ năng cũng chưa. Đích xác nên thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể tu luyện đề cao sinh mệnh giá trị. Thuận tiện thông đồng một chút nam nhân khác. soát điểm khác nam nhân hảo cảm độ tăng lên chính mình mị lực giá trị. Canh 2 đến, hết chương.